Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Diệt Thần Ánh Sáng. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, mặc kệ trợ giúp Mông Nghị vị nào cường giả khủng bố đến mức nào. Vượt qua trước mắt kiếp này mới là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Đây là một trận đoạt xá chi tranh, thành người sinh bại già chết. Hắn đã không có thứ hai con đường có thể đi. Càn khôn, phong lôi, thủy hỏa, sơn trạch, bát quái lộ ra. Trong thức hải, Cơ Liên Sơn ý thức đột nhiên chia ra làm tám. Hóa bát quái chi trận, đem Mông Nghị ý thức vây khốn trong đó. Cái này chính là cơ gia tiên thiên càn khôn công căn cơ. Cũng là tiên thiên càn khôn công trung cực huyền bí. Tiên thiên càn khôn công vốn là lấy bát quái làm căn cơ một bộ võ học. Bát quái luân truyền, có vô lượng thần lực bỗng dưng mà sinh, hóa làm một vòng đại ma bàn, muốn đem Mông Nghị ma diệt. Đồ nhi ngoan, tiên thiên càn khôn công ta chỉ truyền ngươi thất thức, nhưng kỳ thật môn công pháp này còn có đệ bát thức cùng đệ cửu thức. Hôm nay vi sư liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thiên càn khôn công đệ bát thức lực lượng. Bát quái chi trận bên trong truyền ra Cơ Liên Sơn âm thanh. Hắn muốn dùng cái này tan rã Mông Nghị ý chí chiến đấu. Trường đạo nhất đại đạo quang huy quá mạnh, cường đại đến lấy hắn thiên nhân tinh thần ý chí đều không cách nào đánh vỡ. Hiện tại hắn cũng chỉ có lấy lời nói đến làm hao mòn Mông Nghị ý chí chiến đấu. Dùng cái này suy yếu tại Mông Nghị, địa cực diệt vô tận, thiên cực diệt thương khung, âm dương quy nhất, thiên địa vô cực. Bát quái thần lực lúc này quy hết về càn khôn hai quẻ. Sau đó càn khôn quy một, diễn vô cực lực. Này loại vô cực lực từ bát quái mà sinh, nhưng lại siêu việt bát quái. Tại cái này vô cực lực làm hao mòn phía dưới, Mông Nghị ý thức mặt ngoài tử kim quang huy bắt đầu run rẩy. Liên đới lấy Mông Nghị ý thức cũng bắt đầu chấn động. Tinh thần của hắn ý chí so với một bước này một cái dấu chân đi thiên nhân Cơ Liên Sơn phải kém hơn. Nhiều lắm, một bước thành nhân tiên, là phúc cũng là họa. Tinh thần ý chí quá kém là nhược điểm lớn nhất của hắn. Tại Cơ Liên Sơn lực lượng làm hao mòn phía dưới, Mông Nghị ý thức bắt đầu suy yếu. Nhưng nó bản chất lại đạt được nhỏ bé tăng lên. Đây là kiếp nạn, cũng là ma luyện. Cơ Liên Sơn tại lấy tá thi hoàn hồn đại pháp chiếm lấy Mông Nghị hết thảy thời điểm. Mông Nghị cũng tại lấy tâm hắn loại ta chiếm lấy Cơ Liên Sơn hết thảy. Nhưng hắn lúc này tốc độ lại không cách nào cùng Cơ Liên Sơn so sánh. Như là tiếp tục nữa, hắn cuối cùng rồi sẽ bị Cơ Liên Sơn triệt để ma diệt. Tuy có trương đạo nhất bảo vệ, nhưng là bản thân hắn lại là quá kém. Hắn có cường giả lực lượng, nhưng lại thiếu khuyết cường giả tâm cảnh, cường giả ý chí. Đây là hắn lớn nhất đoạn bàn. Tu hành tại tu tâm, nếu là tâm cảnh không đủ, những sơ hở này bình thường không hiện, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại triệt để bạo phát. Giống như lúc này, tá thi hoàn hồn, tâm hắn loại ta, hai bộ tuyệt thế công pháp tranh phong tại trương đạo nhất trong mắt trình diễn. Hắn cũng tại dựa vào cái này thể ngộ thần hồn huyền bí. Đã Cơ Liên Sơn có thể đoạt xá trọng sinh nguyên nhân, Cơ Liên Sơn sử dụng tá thi hoàn hồn đại pháp không như bình thường đoạt xá đại pháp. Phương pháp bình thường đoạt xá chỉ có thể chiếm lấy nhục thân, nhưng linh hồn lại sẽ không cải biến, nên vào luân hồi thời điểm vẫn sẽ vào luân hồi. Mà cái này tá thi hoàn hồn đại pháp đoạt xá lại là ngay tiếp theo linh hồn cùng một chỗ đoạt, tương đương với chỉ là đổi một cái ý thức, nhưng linh hồn lại là bất biến. Phương pháp này đã dính đến linh hồn căn bản chi bí. Ngoại giới một khác, mà Mông Nghị trong thức hải lại phảng phất là qua mấy năm. Lúc này Mông Nghị ý thức hóa thành chùm sáng chỉ còn lại có chừng hạt gạo. Nó thể tích rút nhỏ đâu chỉ gấp trăm lần, nhưng nó tâm linh ánh sáng lại càng phát ra sáng chói. Nó tinh thần ý chí cũng có một loại bất hủ cảm giác. Thiên truy bách luyện đến chân kim. Nhưng cái này lại như cũ không đổi được hắn bại vong sự thật. Không cần bao lâu, ý thức của hắn liền sẽ bị Cơ Liên Sơn lấy vô cực lực triệt để ma diệt. So với thiên nhân hắn kém rất nhiều. Là lúc này rồi, gặp Mông Nghị tương vong. Trương đạo nhất ngón tay hơi gảy. một giống như vô sắc nhưng cũng bao dung ngàn vạn sắc thái. Hào quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đạo quang huy này có một loại siêu thoát cùng thế khí tức. Phổ vừa xuất hiện tựu khiến người tâm thần chập chờn. Sau đó đạo quang huy này trực tiếp bị hắn đánh vào mông Nghị Mi tâm. Này đạo quang huy là hắn lấy dịch đạo bắt trước từ khí thần huy mà thành. Sau đó hắn càng là ở trong đó dung nhập vô thượng thần đạo chi bí. Này đạo quang huy không thương tổn nhục thân, chỉ chảm hồn linh, phía dưới ánh sáng, vô thần có thể tôn. Hắn đem mệnh danh là Diệt Thần Ánh Sáng. Trong thức hải, quang huy chợt hiện, tại Diệt Thần Ánh Sáng dưới, mông Nghị thức hải rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Cũng may Diệt Thần Ánh Sáng lúc này đã thu liễm 9 thành 9 thần uy. Mông Nghị thức hải mới diệt trực tiếp phá nát. Răng rắc, thần quang xẹt qua, Cơ Liên Sơn ý thức hóa thành bát quái chi trận ứng thanh mà nát. Ý thức tuy nhiên hư vô phiêu miểu, nhưng ở cái này Diệt Thần Ánh Sáng hạ lại là xuất hiện bị chém ra âm thanh. Chỉ là trong chốc lát, Cơ Liên Sơn liền đã mất đi tất cả ý thức. Nếu là hắn lúc này như cũ thanh tỉnh, chắc chắn chửi ầm lên. Nguyên bản hắn cũng đã gần thắng lợi, nhưng ở một khắc cuối cùng, hắn lại bị người trực tiếp miểu sát. Trong đó nghẹn khuất, khó nói lên lời. Kỳ thực đây hết thảy đều tại Trương Đạo Nhất trong dự liệu. Hắn căn bản là không có nghĩ tới Mông Nghị có thể thắng. Trước đó hắn một phen chỉ là vì kích phát Mông Nghị ý chí chiến đấu. Chỉ có cả hai tử chiến, không còn mảy may may mắn, mới có thể tại cái kia phát huy vô cùng tinh tế trong chiến đấu. Hoàn chỉnh hiện ra thần hồn chi bí, mà lại trải qua này vừa ra, Mông Nghị tinh thần ý chí rốt cục không nhỏ yếu đến đâu. Hắn lúc này đã có chân chính đỉnh phong nhân tiên tinh thần ý chí. Việc này là một công nhiều việc sự tình. Tâm hắn lại còn có đến tiếp sau. Bây giờ ngươi là thời điểm kế thừa Cơ Liên Sơn hết thảy. Thiên nhân nhục thân, thiên nhân đại đạo, lúc này quy hết về ngươi. Trương Đạo Nhất âm thanh đang lừa kiên quyết trong ý thức quanh quẩn. Sau đó một điểm tin tức đột nhiên phù hiện ở Mông Nghị trong lòng. Đây là vừa rồi Trương Đạo Nhất xem hai người hồn chiến về sau. Thể ngộ ra càng cao tầng thứ tâm hắn lại nói. Cái pháp môn này so sánh lúc trước, càng thêm tinh diệu. Phương pháp này bây giờ đã dính tới linh hồn chỗ sâu nhất bí mật. Trương Đạo Nhất đã đem nó thôi diễn đến rõ ràng giai đoạn hoàn mỹ nhất cấp độ. So với tá thi hoàn hồn đại pháp, phương pháp này muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Nếu có những người khác đạt được phương pháp như vậy, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp vật dẫn, hắn nhưng dựa vào cái này không ngừng hồi sinh, chỉ cần nó tâm linh bất hủ, hắn liền có thể trường tồn tại thế. Tuy nhiên cái pháp môn này cũng không phải là không có nhược điểm. Vật dẫn khó tìm, thật tình không biết Cơ gia tá thi hoàn hồn đại pháp lưu truyền mấy ngàn năm cũng chỉ có một cái. Cơ Liên Sơn may mắn thành công. Mà cái này may mắn thành công còn bị Trương Đạo Nhất đánh chết tươi. Bởi vậy có thể thấy được, một cái thích hợp vật dẫn đến cỡ nào khó tìm. Trong thức hải, Mông Nghị vận khởi công pháp, không ngừng thôn phệ lấy Cơ Liên Sơn sau khi chết lưu tồn ở trong đầu của hắn lực lượng. Kỳ thực lực lượng này vốn là Cơ Liên Sơn cướp bóc với hắn. Bây giờ hắn đem thu hồi, đó là cho dễ vô cùng. Thuần hậu tinh thần lực bị ý thức của hắn hấp thu. Ý hắn biết hiển hóa chùm sáng bắt đầu phi tốc lớn mạnh. Tuy nhiên thời gian qua một lát liền khôi phục lúc đầu lớn nhỏ. Cũng còn đang không ngừng lớn mạnh. Trước đó vu Cơ Liên Sơn tử chiến khiến cho ý thức của hắn bản chất nâng cao một bước. Đã có thể tiếp nhận lực lượng cường đại hơn. Sau cùng ý thức của hắn triệt để viên mãn. Lại khó tăng trưởng một điểm. Gặp tình huống như vậy. Ý hắn biết hiển hóa chùm sáng bắt đầu hư hóa, sau cùng dung nhập trong nguyên thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,